Vạn Dạ Chi Chủ, chương 537, Đế Quân đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện biến cố, ai cũng không có thể ngờ tới Yêu Hoàng Đế vừa đem Đại Minh Hầu ném ra ngoài đi. Thứ hai thậm chí còn xuống dốc đến mặt đất, Trúc Vô Song đã bắt ở cái này nhất thời cơ, dùng nhanh đến tuyệt đỉnh tốc độ, giết đến Hoàng Đế trước người. Mà cái kia khỏa chí mạng yêu tinh toái phiến, đủ để ô nhiễm thế gian vạn vật, lệnh hết thảy phát sinh nhiễu sóng. Trúc Vô Song ngươi, Đế Quân, thời gian như là chậm đã đến một cái cực điểm, Triệu Ly bọn người biểu lộ cũng không kịp biến ảo. Bóng dáng lại là Trúc Vô Song, Ninh Minh đồng dạng khiếp sợ, không có thể nghĩ đến, Giả Kiêu cuối cùng át chủ bài lại có thể biết là đối phương. Trước mắt bao người, cái kia khỏa mười mấy năm trước rơi vào nhân gian kỵ thần yêu tinh, sắp sỏ xuyên qua cái kia. Chiếc, có chí cao vô thượng đế thân thể, nguyên lai Tử Vi đế tử là ngươi. Nhưng lại tại cái này trong tích tắc, một đạo bình tĩnh thanh âm lại phá vỡ gần như tại cứng lại thời không. Bành, oanh được một tiếng, Trúc Vô Song lôi đình vạn quân một quyền, rõ ràng bị một chương do ánh sáng tạo thành mạng nhện cưỡng ép ngăn cản xuống. Đại La Thần Vân, như thế nào lại nhanh như vậy? Trúc Vô Song khuôn mặt lập tức bị một vòng vẻ không thể tin được sở chiếm cứ. Hoàng đế tự đứng ở đó chương người ánh sáng phía sau, gần trong gang tấc, ánh mắt thậm chí không có chút nào gợn sóng. Mà trong tay mình yêu tinh toái phiến đang tại lập lòe hào quang, có thể cấm kỵ chi lực nhưng không cách nào xuyên thấu tầng này pháp trận, càng không cách nào rơi vào hoàng đế trên người. Quân cờ chênh lệch một chiêu, đối phương sớm có đề phòng, so với chính mình còn phải nhanh hơn. Vì cái gì như vậy? Trúc Vô Song cảm giác cái này như là một hồi ác mộng. Kịp phản ứng, Ninh Minh đồng dạng ra đầu run lên, trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá trong chớp mắt. Lúc ấy, Đại Minh Hầu còn dùng ngôn ngữ phân tán hoàng đế tâm tư. Mà Trúc Vô Song bạo khởi sát chiêu, không thua gì im ắng chỗ nghe sấm sét. Nếu như Trúc Vô Song thật có thể đem cái kia miếng yêu tinh toái phiến đánh vào hoàng đế trong cơ thể, định có thể làm đối phương đã bị chí mạng thương thế. Nhưng, cái kia đế vương hay là kịp phản ứng. Bịch, Đại Minh Hầu ngã vào lạnh như băng trên tế đàn, xuyên thấu qua huyết sắc hai mắt nhìn thấy cái kia làm cho người áp lực một màn. Một lớn một nhỏ hai đạo thân người đứng lặng trên mặt đất, tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Thiên địa như là bị đọng lại tại giờ khắc này, Trúc Vô Song bay lên tóc đỏ chậm rãi rơi xuống, cặp mắt kia bị khiếp sợ cùng sợ hãi sở chiếm cứ. Đối diện, người nam nhân kia giống như là một tòa đại nhạc, căn bản không có khả năng bị dung chuyển. Làm cho không người nào có thể sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Trúc Vô Song, ngươi đang làm gì đó? Ngươi điên rồi sao? Cho tới giờ khắc này, Triệu Ly cùng Vũ Bá Hầu bọn người mới gào rú đi ra. Nhất là Triệu Ly, đều hận không thể xông lên phía trước bắt lấy Trúc Vô Song lớn tiếng chất vấn. Không có người có thể nghĩ đến một màn này, bụi bặm đều đã rơi định, mà ngay cả nhị phẩm cảnh Vũ Đế cùng Lý Xu cũng đã ngã xuống hoàng đế dưới chân. Mọi người sắp phải trở về đến thần đô, đi theo vị kia vĩ đại đế vương, khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại, lưu danh sử sanh. Trúc Vô Song thằng này là điên rồi sao? Vì cái gì? Trúc Vô Song ánh mắt ngây ngốc hỏi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm ma một kiếm, có thể giờ phút này kiếm tài vừa ra khỏi vỏ, đã bị người nam nhân trước mắt này cho dùng hai ngón tay kẹp lấy. Đây là hạng gì cảm giác vô lực? Hoàng đế nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói. Trẫm càng muốn hỏi ngươi vì cái gì? Ngươi mệnh tinh cũng không phải Tử Vi tinh mới đúng. Nghe được, Tử Vi, hai chữ Trúc Vô Song đột nhiên cắn chặt răng. Cho dù của ta mệnh tinh không phải Tử Vi tinh, nhưng ta nhưng có Tử Vi mệnh cách. Dù là ta không muốn giang sơn, ta cũng muốn thay phụ báo thù. Oanh, lời vừa nói ra, Ninh Minh như gặp phải lôi oanh. Đây là có chuyện gì? Trúc Vô Song tại sao phải cho là hắn mới được là Tử Vi đế tử? Báo thù cho tới bây giờ cũng không phải một cái nhẹ nhõm từ ngữ. Nhất là đem làm báo thù đối tượng còn là một vị cửu ngũ chí tôn. Trúc Vô Song theo rất sớm trước kia đã biết rõ điểm ấy. Đem làm hắn vẫn còn nam cương thời điểm, thì có một cái đeo mặt nạ thần bí nhân xuất hiện cũng nói ra một kiện cải biến nhân sinh tin tức. Ngươi là Đại Chu Tiền Triều Thái tử Di Tử, đi theo ta. Một câu, cái kia thần bí nhân tự mang Trúc Vô Song đi tới một cái cường đại quốc gia, cũng an bài tiến vào dưới đời này thích hợp nhất tu luyện thiên khu viện chính giữa. Mà ở đằng sau, lại để cho Trúc Vô Song không nghĩ tới chính là. Thần đô trung ngoại trừ hoàng đế bên ngoài cường đại nhất chính là cái kia nam nhân, được gọi là cầm kiếm người Đại Minh Hầu cũng tìm tới chính mình. Bất quá, Đại Minh Hầu ngay lúc đó phản ứng lại cũng không thật là mãnh liệt, cái an bài một vị bạch hổ viện thượng tam phẩm trùm tu Trúc Vô Song làm đệ tử. Cái này cũng nhìn ra được Đại Minh Hầu đối với Thần Đô khống chế kỳ thật thập phần đáng sợ, trước tiên sẽ biết Trúc Vô Song cùng Dạ Kiêu quan hệ. Sau này, Trúc Vô Song tự bước lên một đầu trên đời chú mục chính là con đường. Tại Ninh Minh xuất hiện trước khi, hắn tuyệt đối có thể nói là Thần Đô thủ. Nhất chờ mong tuổi trẻ thiên kiêu tiền đồ vô lượng. Chỉ có điều, mệnh vận chỗ tặng hết thảy, kỳ thật đều là có một cái giá lớn. Giờ phút này, Trúc Vô Song rốt cục minh bạch tại cuối cùng nghênh đón chính mình đến tột cùng là như thế nào đáng sợ tồn tại. Đầy đủ mọi thứ tất cả đều không còn sót lại chút gì. Theo rất sớm bắt đầu, Trẫm kỳ thật tựu đã nhận ra không đúng. Năm đó bốn viện thi đấu qua bất thường. Giả Kiêu lần đầu hiện thân, mà ngươi cùng Triệu Ly bọn hắn rõ ràng còn có thể từ đó sống sót, hơn nữa đặc biệt ra vẻ yếu kém. Trên tế đàn, Hoàng đế nhìn xem trước mặt Trúc Vô Song, khóe miệng khơi gợi lên một vòng trêu tức độ cong. Thứ hai toàn bộ hành trình đều giống như cái đứa đầu đất, thủy chung không có nửa điểm phản kháng cử động. Hoàng đế tiếp tục nói, lúc ấy, Trẫm tựu lưu lại tưởng tượng. Đợi đến lúc đằng sau, Giả Kiêu động tĩnh náo lớn hơn, Trẫm cũng còn kém không nhiều lắm đoán được ngươi, Triệu Ly, Ninh Minh ba người chính giữa, có lẽ có một người cất giấu vấn đề. Nghe đến đó, Triệu Ly cùng Ninh Minh không hẹn mà cùng địa tâm vì sợ mà tâm rung động. Nguyên lai, ngày bình thường cái kia bình dị gần gũi đế quân, kỳ thật một mực đều tại hoài nghi lấy chính mình. Bất quá Trẫm nhất hoài nghi kỳ thật cũng không phải ngươi, mà là Ninh Minh. Hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Ninh Minh. Ta, Ninh Minh nội tâm bịch nhảy dựng, một bên Vũ Bá Hầu nhanh chóng hoạt động cước bộ kéo ra cùng Ninh Minh khoảng cách. Hoàng đế nhìn xem Ninh Minh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Ninh Minh điểm đáng ngờ là tối đa, hơn nữa cũng đều cùng Thượng Quan Anh cùng một nhịp thở. Tại Hoàng đế nhìn soi mói, Ninh Minh dần dần khẩn trương kéo căng thân thể. Bất quá, Ninh Minh trên người hắn điểm đáng ngờ đều quá rõ ràng. Hoàng đế ngữ phong chợt nhất truyền. Hắn càng giống là Thượng Quan Anh cố ý đưa tới lẫn lộn Trẫm ánh mắt, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Nương theo lấy những lời này, Ninh Minh lúc này mới cảm nhận được vẻ này đáng sợ khí cơ biến mất. Hoàng đế lại lần nữa nhìn về phía xa xa Đại Minh Hầu. Thượng Quan Anh, ngươi thật sự là thiếu một chút tựu đã lừa gạt Trẫm, thật bản lãnh a hát. Đại Minh Hầu nằm vật xuống trong vũng máu, tóc đen rối tung, khuôn mặt hiện đầy máu đen, cái gì cũng nhìn không ra. Tiễn đưa một cái Ninh Minh đến lại để cho Trẫm giết tựu vì ẩn tàng cái này chính thức át chủ bài. Trúc Vô Song, Hoàng đế nhìn xem tại ngăn không được run rẩy Trúc Vô Song, bỗng nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi đừng sợ a hát, Trúc Vô Song sững sờ. Trúc Vô Song, Trẫm là của ngươi hoàng thúc, ngươi không cần lo lắng Trẫm sẽ giết ngươi. Sau một khắc Hoàng đế lại duỗi ra hai tay, nắm bắt Trúc Vô Song đôi má, giống như là một cái trưởng bối tại yêu thương hậu bối. Chuyện gì xảy ra, Vũ Bá Hầu cùng Triệu Ly bọn người ngây ngốc một chút. Mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu đột nhiên gào rú, Trúc Vô Song, ra tay, người cho ta ra tay a hát, Trúc Vô Song lại chỉ kinh ngạc địa nhìn xem trước mặt Hoàng đế. Một cổ không cách nào hình dung cảm giác tràn ngập hắn toàn thân cao thấp. Cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, thế cho nên lại để cho cái tuổi này không lớn, kinh nghiệm còn không phải nhiều như vậy hài tử, liền đưa tay khí lực đều không có. Thấy thế, Hoàng đế cũng cười. Chính mình rốt cục bắt được cái này chết tiệt, thiên mệnh, hắn bỗng nhiên không nghĩ cứ như vậy giết cái này cái gọi là. Tử vi đế tử càng muốn đem đối phương tiếp tục nuôi dưỡng tại bên người, dưỡng thành một con chó. Thượng Quan Anh, cái này, ngươi triệt triệt để thua a hát. Hoàng đế nhìn về phía người tàn tật dạng Đại Minh Hầu, dùng dưới cao nhìn xuống giọng điệu, nói ra. Hắn triệt để tạo thành cuối cùng tai họa ngầm, giải quyết hết đế trên đường hết thảy trở ngại. Không. Không đúng, xa xa, Ninh Minh đột nhiên lảo đảo lui về phía sau nửa bước. Hắn khiếp sợ địa nhìn về phía cái kia trong vũng máu làm trò hề nam nhân. Đại Minh Hầu tại sông Trúc Vô Song gào thét, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trước nay chưa có dữ tợn, như là một đầu xấu xí thú. Không nghĩ tới, Trúc Vô Song lại có thể biết là Tử Vi đế tử. Cái này, Vũ Bá Hầu bọn người đã ở chung quanh xì xào bàn tán. Hoàng đế trước mặt Trúc Vô Song giống như là một cái số mệnh ở dưới con sâu cái kiến, liền phản kháng ý niệm trong đầu đều dập tắt. Không đúng, Ninh Minh mạnh mà cắn răng, Trúc Vô Song tuyệt đối không thể nào là tiền triều thái tử hậu nhân, mình mới là chính thức đế tử. Dù là Đại Minh Hầu thành phủ sâu hơn, nhưng, mình ở Bắc Nguyên kịch chiến Hạ Hầu Thiên Nguyên thời điểm cái kia lão quái vật cắn chính mình một khối huyết nhục, hơn nữa còn nếm đến Đại Chu hoàng tộc vị đạo. Trúc Vô Song là bị lừa, Ninh Minh rất nhanh ý thức được điểm này. Đại Minh Hầu cùng Dạ Kiêu lừa hắn, tất cả đều là tại lợi dụng hắn, đây chỉ là một ngụy trang. Sau đó, hắn càng thêm cảm nhận được Đại Minh Hầu khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình cùng Trúc Vô Song một sáng một tối cứ như vậy tại hoàng đế mí mắt dưới đáy thực hiện lừa dối. Đây cũng là Đại Minh Hầu cuối cùng đích thủ đoạn, vì chính mình quét dọn báo thù trên đường cuối cùng một đạo chướng ngại, cái kia chính là hoàng đế đối với người bên cạnh nghi kỵ. Răng rác, Ninh Minh rất nhanh hai đấm, hàm răng cắn đến xít sao địa phương. Tại đây tòa trên tế đàn, lần lượt đối thủ cuối cùng nhất tất cả đều ngã xuống cái kia đế vương dưới chân, đây là một loại làm cho không người nào so tuyệt vọng cục diện. Còn có thể có biện pháp gì? Trên đời này, còn có ai mới có thể ngăn cản tên kia đế đường? Quảng cáo, Trúc Vô Song cái này giả dối đế tử đều đứng dậy. Đại Minh Hầu cũng đến cuối cùng dầu hết đèn tắt thời khắc. Ninh Minh móng tay xâm nhập ra thịt chính giữa, chảy ra màu vàng kim nhạt huyết dịch, đau đớn như là tại kích thích cái gì. Vèo, đúng lúc này, một vòng đen kịt kiếm cung tại im ắng chỗ bộc phát. Cái gì, Vũ Bá Hầu, Ninh Minh đều là vẻ sợ hãi, cả kinh. Đạo kia kiếm cung giống như là một mảnh lôi chiều, đến xa xa bay tới, mang tất cả trời cao thẳng hướng hoàng đế. Cơ hồ cùng một thời gian, càng làm cho người không nghĩ tới một màn đã xảy ra, Trúc Vô Song ánh mắt xoay mình mãnh liệt, hồn nhiên không giống trước khi cái kia nhát gan tư thái. Thù giết cha, bất cộng đái thiên, hắn phát ra tánh mạng cuối cùng gào thét, tay phải mạnh mà nắm chặt, da thịt bị vạch phá. Trong lòng bàn tay hắc thạch lại dung nhập tiến vào huyết nhục chung. Oanh, vừa loáng ở giữa, một cổ cực độ nồng đậm ô nhiễm khí tức bộc phát, Trúc Vô Song phát ra vặn vẹo kêu to âm thanh. Trúc Vô Song ngươi, hoàng đế cái này mới là thật toát ra một vòng thất kinh ánh mắt. Hắn không có thể ngờ tới, đều nhanh bị phục tùng, đầu Trúc Vô Song lại có thể biết điên cuồng đến dùng cái kia miếng hắc thạch đến lại để cho chính mình nhiễu sóng. Phốc, hoàng đế vốn là bị đẩy lui, đã bị dơ bẩn khí tức ảnh hưởng. Sau đó phản ứng không kịp nữa, cái cổ lại bị cái kia phiến kiếm cung cho chảm phá. Đầu lâu đều nhanh muốn bay rơi xuống đi ra, máu chảy như suối, một đầu vết thương thật lớn, cơ hồ chặt đứt toàn bộ cổ. Hoàng đế vừa định dùng tay đi che miệng vết thương, trong lúc đó, phía trước hư không lại vỡ ra một đạo một khe lớn. Sau một khắc, một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ thanh y nam tử, một bước bước ra. Oanh, hắn giơ tay lên trường, phát ra sáng chói quang huy, trong nháy mắt khí thế liền sụp đổ mở thập phương hư không, lệnh vạn vật tránh lui. Giả kiêu thủ lĩnh, hoàng đế gầm nhẹ, trong mắt lần nữa bay lên kinh thế sát ý. Hay là đi ra muốn chết sao? Có thể đáp lại hoàng đế nhưng lại một câu bình thản đến cực điểm lời nói. Ta nói rồi, ta là một vị thần tùy tùng, chấp hành chính là trời cao ý chỉ, thần muốn giết ta, chấm, hoàng đế sắc mặt kinh biến. Giống, đột nhiên, Trúc Vô Song hấp thu cái kia miếng hắc thạch sắt nồng đậm ô nhiễm khí tức như là đầu ma thú xông về hoàng đế. Hoàng đế lập tức cắn răng, đang muốn ra tay. Cái kia thanh y nam tử cũng đã giết tới, trong tay cái kia đem không kiếm, cái khẽ động liền lệnh ven đường hư không đã nứt ra hàng trăm hàng ngàn đạo một khe lớn. Đế quân, Triệu Ly bọn người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Đế quân chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Đồng thời, Ninh Minh hô to một tiếng, tay cầm tuyệt cấm kiếm, vọt vào chiến trường chính giữa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,